Chương 1726, mắt trước hạnh phúc. Đệ nhất ngươi lau sạch cái mông sao, lời của ta vô cùng trắng ra, sắc bén bị tổn thương người lòng chi ảnh tự nhiên nghe không hiểu, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người được, ta nói được đơn giản một điểm ta mỉm cười. Ở Hàn Quốc, ngươi là nhân vật công chúng, nhưng là trước ngươi việc xấu loang lổ, ngươi trong hiện thực cũng không kiểm điểm, hòa đa nhiều cái Hàn Quốc nữ hài tử truyền ra chuyện xấu hơn nữa, ngươi ở đây truy cầu vương tâm phía trước, ngươi là Nguyệt Chi Mị vị hôn phu, theo ta được biết, Nguyệt Chi Mị cho ngươi đánh qua hai đứa bé, Nguyệt Chi Mị gia tộc đối với ngươi trợ giúp cực đại, nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là bội tình bạc nghĩa, từ bỏ nhân ra ngươi có thể như thế đối đãi Nguyệt Chi Mị, ngươi làm sao có thể làm cho ạt nổn tin tưởng ngươi sẽ đối với Lãnh Nguyệt ngừng xương tốt, cho nên, từ bằng hữu góc độ mà nói, ai nguyện ý bạn tốt của mình rơi vào trong hố lửa lòng chi ảnh hỏi, ạt nổn bây giờ cùng vương tâm vẫn như cũ là bằng hữu sao? Cả Bục Xí Nô nói, đây là tất nhiên, tuy là nàng gia nhập Hàn Quốc quốc tịch, nhưng là chúng ta vẫn như cũ là hảo bằng hữu, chỉ là, giữa chúng ta vĩnh viễn không có tầng kia quan hệ, điểm này, chúng ta đều là các lao gia, ngươi hiểu Long Chi ảnh khỏe miệng co giật, nhưng là, ta chuyện xấu, vì sao không phải từ trong miệng của ngươi nói ra được ta nói rồi, ta không có tư cách nói ngươi, bởi vì ta cùng vương tâm trước kia là lẫn nhau yêu sâu đậm người yêu, người thương có thể làm sự tình, chúng ta đều làm qua cả phủ xì nổ nói, nhưng là, chúng ta cuối cùng vẫn chia tay, bởi vì ta nguyên nhân, bởi vì ta yêu băng vũ vô ưu cho nên, ngươi cảm thấy ta có tư cách nói ngươi sao? Lòng chi ảnh ngượng ngùng cười, ạt nổn, ngươi tư tưởng quá bảo thủ rồi, ở Hàn Quốc cùng phương Tây quốc gia, phân phân hợp hợp là rất bình thường sự tình, cả phủ xì nổ khoát khoát tay, nhưng là, chúng ta là người Trung Quốc, chúng ta đại đa số đều thủ vững cùng với chính mình truyền thống, ta không có làm được. Nhưng là tiểu phi làm xong rồi biết không, mặc dù là ta lúc đầu cùng nhà ta băng băng cùng một chỗ, tiểu phi cùng phòng làm việc thành viên đều nghiêm khắc quản chế ta cực kỳ lâu, sợ ta làm ra xin lỗi băng băng sự tình. Lòng chi ảnh hỏi, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi và vương tiểu thư chia tay nguyên nhân? Cả Bục Xí Nô lắc đầu nói, thật xin lỗi, cái này không thể trả lời, còn là nói trọng điểm, tiểu phi mới vừa ý tứ, ngươi nên rất rõ ràng lời của hắn đại biểu lập trường của ta. Chuyện này, ta không trả lời, không giúp một tay, bảo trì trung lập, ngươi có thể đuổi tới nàng, là của ngươi bản lĩnh, nếu như ngươi sau này có lỗi với nàng, để cho nàng theo ta nơi đây khiếu nại, xin lỗi Long Chi Ảnh, ngươi nên biết, ta là đang làm gì, bằng vào ta năng lực bây giờ, hoàn toàn có thể bôi xấu ngươi, phá đổ ngươi, bởi vì, vương tâm mặc dù không phải của ta nữ bằng hữu, cũng là của ta bạn thân, ta không thể nhìn cùng với chính mình bạn thân bị thương tổn. Ngươi hiểu không? Long Chi Ảnh cười lạnh một tiếng. Ta đây muốn hỏi một câu, Phi ca, ngươi dựa vào cái gì cở trách ta chỉ bằng hắn đối với nữ nhân cảm tình? Cả Bục Xí Nô nói, hắn chuyện xấu nhiều hơn ngươi, nhưng là biết chân tướng chỉ có chúng ta những người này, ta có thể nói cho ngươi biết, hắn không thích, dù cho cô gái kia dáng dấp cùng thiên tiên tựa như, hắn cũng sẽ không đi theo nhân ra lên giường, hắn thích người nào, yêu người nào, hắn sẽ đối với người nào chịu trách nhiệm cả đời. Hắn sẽ cho nàng bất luận cái gì vinh quang, hắn biết vẫn cưng chịu nàng, mà ngươi đây Nguyệt Chi Mị đối với ngươi nói gì nghe nấy, đem mình nhân cùng tâm đều cho ngươi, đem mình tài chính điên cuồng rót vào ám ảnh, giúp ngươi khởi bước, ngươi cuối cùng làm sao đối đãi người ta? Ngươi với hắn so với, ngươi cái gì cũng không phải, ta đây, ta cũng không cách nào với hắn so với, bởi vì ta cũng đã làm xin lỗi vương tâm sự tình. Nghe xong cả Bục Xí Nô cái này buổi nói chuyện, ta tâm lý có chút lên men. Mã vách tường, ta thật sự có hắn nói như vậy hoàn mỹ sao? Thật không có, cả Bục Xí Nô chỉ là giúp ta trên mặt rất vàng. Trên thực tế, ta xin lỗi cái kia ở trong mộng cùng ta từng có chi vui mừng nữ hài tử, bởi vì ta cho đến bây giờ cũng không có tìm được nàng, miễn bản đối nàng phụ trách, nhưng là, chuyện này ta chỉ có thể đối với Độc Luyến Thu Vũ nói, đối với những người khác, ta chỉ có thể giữ kín như bưng. Lúc này, cách đó không xa đi tới một cái thân ảnh hiểu điệu. Ạt nổn, lời của ngươi nói ta đều nghe thấy được, người đến, không phải băng vũ vô ưu, mà là Lãnh Nguyệt Ngưng Sương, cũng chính là cả Bục Xí Nô bạn gái trước, hiện tại Hàn Quốc khu đệ nhất cung tiễn thủ Long Chi Ảnh thấy được thích người đi tới, mặt đỏ dần, lời nói của ta, ngươi cũng nghe đến rồi, vương tiểu thư vương tâm gật đầu, có lẽ là ta giác quan thứ 6 quá mạnh mẽ, làm ngươi ly khai chỗ ngồi, theo sau tư xa Ạt nổn thời điểm. ta liền biết ngươi nhất định sẽ đi tìm hắn nói những lời này, cho nên, ta vừa rồi một mực xa xa nghe nàng vừa nói, một bên từ góc lì dạ ở một cô gái, cô. Gái này, chính là Hàn Quốc khu đệ nhất mục sư, Long Chi Ảnh bạn gái trước Nguyệt Chi Mị. Nguyệt Chi Mị lúc này không hiểu ra sao, đứng trước mặt bọn họ sững sờ chứng kiến Vương Tâm cùng Nguyệt Chi Mị, như thế vừa so sánh, rất dễ dàng phân tích ra vì sao Long Chi Ảnh biết bội tình bằng nghĩa. Vương Tâm thân cao ở 1m7 tả hữu, người dáng dấp cực kỳ tiêu chí, coi như là không trang điểm, kỳ thực cùng Băng Vũ Vô Ưu cũng là không phân cao thấp, mà Nguyệt Chi Mị, cả khuôn mặt hoàn toàn là nhân tạo. Tuy là vết tích không rõ ràng, nhưng là vẫn có thể nhìn ra một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa hơn nữa, mặc dù là thay đổi khuôn mặt, bộ dáng của nàng như cũ so ra kém Vương Tâm, cho nên nói, Long Chi Ảnh là điển hình hoa hoa công tử, điểm này, không gì đáng trách. Vương Tâm nắm cả Nguyệt Chi Mị bả vai nói, ít nhiều tiểu Nguyệt nghe không hiểu tiếng Hán, bằng không, lòng của nàng khẳng định lại sẽ đau nhói. Long Chi Ảnh nói không ra lời, lúc này dường như trên mặt đất có khe hở nói, hắn chỉ định. Được người thứ nhất chui vào Vương Tâm nhìn cả Puxino, thở dài, ạt nổn, không muốn lưng đeo phụ tội cảm kỳ thực, là ta có lỗi với ngươi, tánh khí của ta không được, để cho ngươi nhiều năm như vậy vẫn chịu nhịn ta, ta khí chẳng quá lớn. Đem ngươi chỗ chống phát huy tất cả đều phong kín, ta lòng ghen tị quá mạnh, ngươi và bất kỳ cô gái nào tự nói một câu, ta đều không cao hứng, đều muốn lặp đi lặp lại cha ngươi, lúc này mới đem ngươi bức cho điên rồi, thật xin lỗi, mấy năm nay ngươi theo ta, để cho ngươi chịu khổ cả buộc xì nổ hầu kết cổ động vài cái, chớ khen đại kỳ tử, ngươi không có như vậy quá phận trên thực tế, ta chính là như thế quá phận, bằng không ta cũng sẽ không mất đi ngươi. Vương Tâm cười khổ. Ảnh, ngươi còn yêu thích ta sao? Ta chính là một nữ nhân như thế ở chung với ta có thể, nhưng là về sau ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đi ăn vụng, chỉ cần bị ta phát hiện, ngươi sẽ bị chết cực kỳ thảm. Hơn nữa, tiền của ngươi vĩnh viễn được ở trong tay ta quản, ngươi và bất kỳ một cái nào. Nhiều nữ nhân nói một câu, ta đều biết bảo căn vấn để ngươi cũng đừng trông cậy vào cùng ta đánh, chỉ ngươi cái kia công phu mẹo quào, căn bản đánh không lại ta, ngươi nên biết. Ta cách đấu thuật rất lợi hại. Long Chi Ảnh như cũ không nói gì, nhưng là mồ hôi lạnh trên trán đã duy trì liên tục không ngừng xung ra, cực kỳ hiển nhiên, cái này kinh sợ bại lui. Vương Tâm thấy thế, mỉm cười, đem Nguyệt Chi Mị đẩy tới trong ngực của hắn, cô bé này dáng dấp không phải xinh đẹp, vóc người không được. Gương mặt đường nét đều là bị đao giải phẫu cắt ra tới, nhưng là trên mặt hắn cùng nàng trên người bất luận cái gì một chỗ miệng vết thương, hầu như đều là ngươi mở. Ảnh, chúng ta là hảo bằng hữu. Có mấy lời ta không thể không ăn ngay nói thật, ngươi xin lỗi Tiểu Nguyệt, nàng vì ngươi làm ra bao nhiêu hy sinh, ngươi biết không Vương Tiểu Thư, ta ngươi đừng nói, ta sẽ không tìm một Hàn Quốc nam nhân làm chồng, ta đi vào Hàn Quốc quốc tịch chỉ là bởi vì công tác của ta cần, ta về sau vẫn sẽ tìm một tung cửa nam nhân làm lão công. Ngươi à, thật tốt đối đãi Tiểu Nguyệt, tướng mạo vóc người gì gì đó, đều là không tựa nở dê, ta muốn lấy Âu Dương Tử Phi cùng ạt nổn trước mắt vị diện. Muốn tìm một tuyệt sắc huynh thành nữ nhân làm tình nhân, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là bọn họ đều không phải là dùng nửa người dưới suy tính động vật. Ảnh, ta hy vọng ngươi cũng không phải. Vương Tâm luôn ngữ sắc bén, nói mấy câu đem Long Chi Ảnh bác thương tích đầy mình. Long Chi Ảnh cũng không dám đang làm bất luận cái gì cái cỏ. Lúc này Nguyệt Chi Mị ôm thật chặt hắn, dịu rít mà khóc cả tục xì nổ đi tới bên người của hắn, vô vô bả vai của hắn, kỳ thực ngươi biết không Tiểu Nguyệt mới là ngươi băng băng. Cố mà chân quý nàng nói xong, ta và cả tủ xí nố bao lấy cánh tay đi còn như Vương Tâm, nàng cũng không có lưu lại làm đèn điện, từ ta và cả tủ xí nố bên người gặp thoáng qua, đi tới thời điểm, nàng bỏ xuống một câu nói, nhanh lên cùng băng băng kết hôn, không muốn cho ta bất luận cái gì huyễn. Tưởng thời gian kỳ thực, Vương Tâm lời nói đã từng nghiệm chứng ở ta từ châu Âu bang Phỉ Nhi chạy nghiệp vụ, tham gia một ít ứng thủ thời điểm, có rất nhiều tỉnh trường danh viện. Gái hồng lâu đối với ta lấy lòng, các nàng bên trong, có một bộ phận nhân tướng mạo rất đẹp, thậm chí tháo trang sức phía sau cũng không kém với Tiểu Tĩnh, độc luyến thu vũ cùng Tiểu Lạc Tiêu, nhưng là bất đắc dĩ, ta chính là đối với các nàng không ưa, thậm chí cực kỳ chống cự, thế cho nên những nữ nhân này đều nói ta không hiểu phong tình ha hả, loại này phong tình cũng không còn cần phải hiểu, ta là cực kỳ thực tế nam nhân, nếu như dáng dấp thực sự là không thể nào nói nổi. Liền như cùng như hoa tựa như, ta đương nhiên sẽ không cùng nàng sản sinh cái gì ngang quan hệ, dáng dấp bình thường, đối với ta muốn gì được đó, cái này rất tốt, không cần thiết theo đuổi quá cao gì đó, bởi vì thường thường ngươi cảm thấy đồ tốt, đuổi tới sau đó mới phát hiện nhưng thật ra là một rắc rưởi. Vui sắt đạo lý đơn giản như vậy, ai cũng biết nói, nhưng là lại có mấy người có thể làm được đâu. Cả Phủ Xí Nổ là bay đến chỗ ngồi của mình, vừa mới vào chỗ, liền ôm Băng Vũ Vô Ưu gặm mà ta cũng không tốt gì, đem Tiểu Lạc Tiêu ôm ở trên đùi, bên trái ôm lấy Độc Luyến Thu Vũ, tay trái khoác Tiểu Tĩnh, An Giật cùng đại gia tựa như phỉ nhi ở một bên lau mồ hôi. Tiểu Thụ Thụ đây là bị cái gì kích thích, ta cười nói, mắt trước hạnh phúc, mới thật sự là hạnh phúc. Gã tầm mắt một bên, đồng dạng xuất hiện một đôi tình lữ, bọn họ tay cặp tay, thân mật hướng phía Hàn Quốc khu phương hướng đi tới, cái kia không mặt mũi nam nhân miệng vẫn đặt ở nữ hài tử trắng non trên cổ, liền như cùng gặm tuyệt vị áp cổ giống nhau, không phải gặm nhà ra nữ hài tử kia rất vui vẻ cười, gương mặt hạnh phúc ta vui mừng không ngớt. Tiểu tử này, chí ít ở tình cảm vị diện bên trên không giống trong trò chơi như vậy hồn đạm.